Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Quân không bỏ qua động tác nhỏ của Thẩm Hữu. Trong lòng âm thầm buồn cười. Vô tội mở to đôi mắt đen. Tiểu biểu ca, huynh sờ tay áo làm gì? Sao huynh không nói chuyện? Nghĩ đến 1000 lượng ngân phiếu bị tiêu ra ngoài. Thẩm Hữu không hiểu sao chột dạ. Ngữ khí so với ngày thường ôn hòa hơn rất nhiều. Miệng ta ngốc, nói chuyện không lấy lòng. Không biết nên nói cái gì. Yo, mặt trời này có mọc ở phía tây không? Tứ đệ thế nhưng cũng sẽ nói chuyện làm cho cô nương ra vui vẻ. Thẩm gia mở to hai mắt, giật mình nhìn Thẩm Hữu. Thẩm Hữu trừng mắt nhìn không chút gì. Không phải tất cả đều là anh. Nếu không phải ngươi gây họa, ta há có thể dùng 500 lượng hướng Phùng Tam Nhi kia bồi tội, hại ta bây giờ gặp Thiếu Quân biểu muội cũng sắp không thẳng lưng. Hai huynh đệ tự cho là không lộ dấu vết dùng ánh mắt trao đổi một hồi, Phùng Thiếu Quân gần như âm thầm cười vỡ bụng. Thôi Nguyên Hàn ngược lại không có cảm giác gì. Theo quan điểm của anh, Thiếu Quân biểu muội xinh đẹp thông minh, mềm mại động lòng người, lại có của hồi môn phong phú. Phàm là Thẩm Hữu không mù mắt, đều không có khả năng thờ ơ, lấy lòng ân cần đều là chuyện nên làm sao. Không có trưởng bối ở đây, không cần chú ý nhiều quy củ tục lễ như vậy. Thôi Nguyên Hàn tâm niệm chợt lóe, há mồm cười nói, ở trong nội đường cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta đi dạo quanh vườn. Thẩm gia vui vẻ gật đầu. Thẩm Hữu theo bản năng nhìn về phía Phùng Thiếu Quân, chỉ thấy biểu muội Thiếu Quân cười khanh khách tới, vươn ngón tay ngọc mảnh khảnh kéo ống tay áo hắn, đặt nó vào các ngày trong ngày. Thẩm Hữu đã sớm tránh đi, lần này không biết tại sao hắn lại không nhúc nhích. Phùng Thiếu Quân xinh đẹp trông ngóng, thản nhiên cười, kéo ống tay áo của tiểu biểu ca ra khỏi nội đường. Thôi Nguyên Hàn thập phần chi kỷ, cố ý bước nhanh hơn. Thẩm gia tùy tiện, căn bản không cảm thấy có gì không đúng. Vừa đi vừa nói đùa với Thôi Nguyên Hàn. Rất nhanh đã hạ Thẩm Hữu và Phùng Thiếu Quân xuống. Tiểu biểu ca, ngươi ở trong Yến Vương phủ luyện tập, có phải rất vất vả hay không? Không vất vả, mỗi ngày có thể ăn no không? Có thể. Quy củ trong Yến Vương phủ có phải rất nhiều hay không? Không nhiều lắm. Thẩm Hữu không thích nói chuyện, ngày thường một ngày không căng ra được mấy chữ, hôm nay ngược lại có hỏi tất đáp, mặc dù chỉ trả lời một hoặc hai từ, đối với hắn mà nói, cũng là không dễ dàng. Phùng Thiếu Quân nhịn cười, cố ý trêu chọc anh nói chuyện, nhiều ngày không gặp, trong lòng ta vẫn nhớ thương biểu ca có nhớ ta không? Thẩm Hữu đột nhiên dừng bước, Phùng Thiếu Quân từ thiện như nước, cũng ngừng lại. Nhìn đôi mắt đen của Thẩm Hữu chảy ra một chút thẹn thùng cùng chờ mong. Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, "Thiếu Quân biểu muội, ngày đó ngươi mời ta giả làm hôn phu, ta đáp ngươi, Tần Vương phi ý muốn cưỡng hôn ngươi làm con dâu. Ta mặt dày cầu Yến Vương điện hạ cùng Yến Vương phi nương nương, xem như vì ngươi ngăn cản một tai họa, ta không gạt ngươi." Ta không có ý định cưới vợ. Cho nên, ngươi đừng dùng loại ánh mắt ái mộ này nhìn ta. Ta sẽ không kết hôn, cũng sẽ không cưới ngươi. Hai câu cuối cùng, đối với một cô nương da mềm mại, thật sự khó có thể mở miệng. Cho dù Thẩm Hữu tâm như bàn thạch, cũng khó có thể xuất khẩu. Chỉ có thể ánh mắt để bê tỏa ra tâm ý. Thiếu Quân biểu muội ngược lại nửa điểm không ngoài ý muốn. Cũng không có gì bị cự tuyệt thẹn thùng thương tâm. Mỉm cười nói, những chuyện này, ta đã sớm biết rồi. Tiểu biểu ca yên tâm. 3 năm sau, ta và huynh hủy bỏ hôn ước. Ta sẽ không quấy rầy huynh. Thẩm Hữu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nghe Thiếu Quân biểu muội lại nói tiếp. Còn nữa, bạc trong hà bao ta đưa cho ngươi. Ngươi muốn dùng thế nào cũng không sao. Không cần phải cảm thấy chột dạ. Hoặc có bất kỳ tội lỗi. Thẩm Hữu, lần đầu tiên trong đời Thẩm Hữu lĩnh hội tư vị vô nhan dĩ đối. Không có mặt mũi đối diện. Đôi mắt đen hiểu ý kia. Cười khanh khách nhìn hắn. phảng phất hiểu rõ tất cả quầy quần của hắn. Tiểu biểu ca có phải không đủ tiêu xài hay không? Chỗ của ta còn có. Đủ rồi. Thẩm Hữu không cần suy nghĩ. Thốt lên. Nói xong mới biết mình lỡ lời. Thế nhưng nước chảy khó thu. Nói ra miệng. Muốn coi như không nói thì không có khả năng. Cũng may thiếu quân biểu muội vẫn chưa truy hỏi 1.000 lượng hoa kia đi đâu. Mím môi cười. Đủ dùng là tốt rồi. Nếu không đủ, tiểu biểu ca chỉ cần nói cho ta biết. Ta có rất nhiều ở đó. Trong đầu Thẩm Hữu bỗng nhiên lướt qua một câu của Thẩm gia. Thiếu quân biểu muội thật sự là một đại tài chủ a. Thẩm Hữu trầm mặc không nói. Phùng thiếu quân cũng không thúc giục hắn há miệng. Ánh mắt quét một vòng. Đột nhiên cười nói. Tiểu biểu ca, mau nhìn bên kia. Chuyện gì đang xảy ra ở đằng kia vậy? Thẩm Hữu nhìn theo ánh mắt Phùng thiếu quân. Chỉ thấy cách đó không xa có một gốc cây. Trên ngọn cây nở một đóa hoa tươi. Nhụy hát không bốn vàng. Cánh hoa có màu hồng nhạt. Run rẩy trong gió xuân. Đóa hoa kia thật đẹp. Thiếu quân biểu muội vẻ mặt hướng tới cùng yêu thích. Nếu có thể hái xuống thì tốt rồi. Ta vừa vặn châm ở giữa tóc. Trầm Hữu im lặng một lát. Sải bước đi qua. Dưới chân dùng sức. Liền lên cây. Đưa tay hái hoa tươi xuống. Thân hình thiếu niên cường tráng. Động tác lưu loát. Làm cho người ta vui mắt. Phùng thiếu quân mím môi cười. Hơi nghiêng đầu. Thẩm Hữu đành phải chắc hoa ở trên tóc cô. Không biết là hương hoa. Hay là hương thân thể thiếu nữ. U ám bay vào giữa hơi thở. Kỳ thật hắn không thích mùi thơm. Hương son phấn. Trầm hương đàn hương vân vân vân vân. Tất cả đều không thích. Lúc này mùi hương thanh u này. Lại thấm vào ruột gan. Một chút cũng không khiến người ta chán ghét. Tiểu biểu ca. Thiếu quân biểu muội tươi cười như hoa. Trong mắt mỉm cười. Thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa xinh đẹp. Cảm ơn huynh. Tim Thẩm Hữu đột nhiên đập nhanh hơn một chút. Bất động thanh sắc lui về phía sau 2 bước. Nhấc tay chi lao. Không cần nói lời cảm ơn. Thẩm Hữu, tài lực linh mẫn ánh mắt sắc bén. Lại không nhận ra Thôi Nguyên Hàn cùng Thẩm gia ở cách đó không xa xem náo nhiệt. Thật không ngờ. Tứ đệ cũng sẽ hái hoa để làm hài lòng cô nương gia. Thẩm gia thổn thức không thôi. Còn săn sóc cài hoa cho biểu muội thiếu quân. Ngày thường buồn bực không lên tiếng. Thì ra lại buồn bực như vậy. Thôi Nguyên Hàn nhìn vào đáy mắt. Cũng có chút hài lòng. Cố ý vô tình nói lời Thẩm gia. Tiểu biểu đệ ngày thường đã từng lưu ý qua các cô nương khác. Thẩm gia cười nói. Đừng nói cô nương nữa. Ngay cả một con muỗi cái bay qua trước mặt anh ta. Anh ta cũng không vui. Thôi Nguyên Hàn bị chọc cười. Cái này cũng quá khoa trương đi. Trong mắt Thẩm gia hiện lên thương tiếc. Thanh âm cũng hạ thấp một chút. Không phải sau lưng ta thích nói chuyện phiếm. Mẫu thân của Thẩm Hữu quả thực tâm ngoan. Cứ như vậy bỏ tứ đệ tái giá đến Khâu gia. Tứ đệ lúc còn nhỏ, bạch mập đáng yêu lại lấy lòng. Từ 5-6 tuổi sau khi hiểu chuyện, ngày càng ngày tính tình quái gở, không thích nói chuyện. Chúng ta đều đau lòng tứ đệ, cũng đều đối tốt với hắn. Nhưng không ai có thể thay thế mẫu thân của mình. Ta ngóng trông tứ đệ có nhân duyên tốt, tương lai cưới một người vợ tốt, một lòng đối đãi với hắn. Thiếu quân biểu muội cùng hắn chính là trời sinh một đôi. Cách chương